PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150, dòng binh đoàn. Song Long Trấn ở vào man hoang lãnh địa bên bờ. Vừa vặn ở vào hỏa vực lãnh địa với đóng băng lãnh địa chỗ nối tiếp. Địa thế hiểm yếu, tốt xấu lẫn lộn. Nhưng phàm là các đại trong lãnh địa có chút vấn đề nhân viên, cũng hội tụ ở chỗ này. Một tới nơi này có yêu thú bộ lạc tối đại dòng binh công hội. Nhị tới nơi này bởi vì vị trí địa lý ưu việt tính. Nhưng là tiêu chuẩn việc không ai quản lý vùng. Canh Long con đường đi tới này. Kết hợp trong đầu trí nhớ thạch tin tức. Hắn rốt cục thì biết nơi này cơ cấu. Hóa ra yêu thú này bộ lạc. Tổng cộng là có 4 khối lãnh địa tạo thành. Ngoại trừ bây giờ đã biết 3 cái lãnh địa ngoại. Vượt qua vô biên màu đen trường hà. Nơi đó chính là cuối cùng một khối lãnh địa. Cũng là yêu thú bộ lạc thần bí nhất địa phương. Mọi người cũng gọi nó là yêu thú bộ lạc thần vực. Bởi vì trí nhớ trong đá liên quan tới thần vực tin tức quá ít. Canh Long chỉ có thể từ trà phường bên trong hiểu được đến. Thần vực bên trong nghe nói đều là thượng cổ sau đại chiến thất bại chúng thần. Bọn họ bị giam cầm ở nơi đó. Cũng không thể rời đi. Đối với cái này tin tức chân thực tính. Canh Long nhưng là không biết được. Bất quá có một chút mọi người là lấy được chung nhau công nhận. Đó chính là, phàm là đi thần vực nhân, cũng không có thấy kỳ đã trở lại. Này thì càng thêm tăng thêm thần vực khí tức thần bí. Canh Long đến nơi này lúc biết rõ mình ban đầu vị trí phương chính là đóng băng lãnh địa. Về phần kia vân gia, lúc ấy cảm giác thật nghiêu. Bây giờ cẩn thận lãnh hội, cũng thì tương đương với thế giới tự mình huyện trưởng. Thôi, liền đã biết vô danh tiểu tốt. Khó mà nói Vân Giao đã sớm đem chính mình quên. Hay lại là nhanh đi dòng binh quân đoàn ghi danh tin tức. Tăng lên chính mình dòng binh cấp bậc được. Canh Long làm dự tính hay lắm. Hắn đem chuẩn bị xong nón lá rộng vành hướng trên đầu đắp một cái. Liền hướng đến dòng binh công hội đại sảnh đi tới. Sở dĩ sẽ cẩn thận như vậy. Đó là Canh Long ở biết dòng binh công hội quy định sau khi mới có chuẩn bị. Nguyên lai lính đánh thuê kia cấp bậc tăng lên, ngoại trừ dựa vào hoàn thành nhiệm vụ cấp bậc giới định ngoại. Chỉ cần ngươi có thể có được số lượng nhất định đẳng cấp cao dòng binh huy chương. Tự nhiên cũng liền khẳng định thực lực ngươi, như thường là có thể tấn thăng. Canh Long thực lực hay là có chút thấp, hắn tự nhiên là phải cẩn thận, miễn được bản thân mang đến xuất thân chưa kịp đánh đã tử vong. Làm người khác con chốt thí. Này, ngươi. Liền mang nón lá rộng vành cái kia. Ghi danh dòng binh đi cách vách. Nơi này không phải là ngươi có thể tới. Canh Long nhắm ngay dòng binh đại sảnh đại môn. Trực tiếp liền đi vào. Bất quá hắn đi chưa được mấy bước. Liền bị nhân cho kêu trở lại. Nhìn Canh Long cũng không có dòng binh huy chương. Người kia chỉ ngoài cửa. Kêu Canh Long nhanh đi ra ngoài. Biết rõ mình đi lộn chỗ. Canh Long có thể là có chút ngượng ngùng. Hắn đáp một tiếng, bước nhanh lui ra ngoài, xoay người hướng ghi danh địa phương đi tới. Dạ đại dòng binh chỗ ghi danh, lúc này vắng ngắt, căn bản cũng không có nhân tới. Canh Long không biết đây là một tình huống gì, vui vẻ không cần xếp hàng chờ, trực tiếp liền đi vào, đi tới ghi danh phía trước bệ. Xin chào, ta muốn ghi danh trở thành dòng binh. Canh Long nhìn hai người trẻ tuổi nằm úp sấp ở bên trong ngủ. Hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái bàn, mở miệng kêu một tiếng. Cũng không biết là giọng nói của Canh Long quá nhỏ, hay lại là hai người ngủ quá quen. Canh Long kêu lên đi qua, đợi có một hồi lâu. Nhìn hai người không có phản ứng, kia Canh Long có thể là có chút không nói gì. Hắn hít sâu một hơi, khống chế tâm tình mình ổn định lại. Thoáng tăng thêm lực đạo lại gõ bàn một cái nói. Lần này kia ngủ hai người cũng đều là tỉnh lại. Thấy Canh Long ở phía trước bệ đứng. Hai người kia lập tức liền đổi phó mặt mũi. Mặt đầy nịnh hót. Tranh tiên vọt tới trước mặt. Nên vì Canh Long làm thủ tục ghi danh. Từ đầu đến cuối kịch liệt tương phản. Để cho Canh Long có thể là có chút không thích ứng. Hắn cười ha ha. Vừa viết tờ đơn vừa hỏi. Ta nói. Nơi này chúng ta không phải là tối đại dòng binh căn cứ sao? thế nào cũng không có người đến ghi danh. Nghe được Canh Long này câu hỏi, nhị nhân mặt liền biến sắc, nhìn nhau sau, nhìn một chút Canh Long cũng không có chú ý tới. Bọn họ liền tiếp lấy phục vụ Canh Long đạo, hắc hắc, cái này không tất cả mọi người đi ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Huynh đệ, ngươi vội vàng viết đồng hồ, chúng ta hôm nay có việc động, ngươi ngay cả nhập hội kim cũng không cần đóng. Hơn nữa chúng ta nhìn ngươi cũng là lục cấp nhân giáp thực lực. Có thể đặc biệt đối đãi, trực tiếp cho ngươi tăng lên tới ngũ cấp dòng binh. Canh Long bị hai người lắc lư đầu ngất đi. Hắn hy lý hồ đồ đem tự ký, nhận lấy hai người đưa tới dòng binh huy chương mang trên người. Suy nghĩ mình cũng là danh dòng binh rồi. Canh Long nhưng là hăm hở, hỏi qua hai người nhận nhiệm vụ địa phương sau, liền với hai người cáo từ, hướng phân phát nhiệm vụ địa phương đi tới. Tối tân phân phát nhiệm vụ rồi, thấp nhất ngũ tinh, vội vàng đoạt. Canh Long bên này mới vừa đi vào nhiệm vụ đại sảnh, liền nghe có người một lần lại một khắp lặp lại kêu lên. Mắt nhìn thấy trong phòng khách người đến người đi, rất nhiều dòng binh, hoặc đơn độc, hoặc họp thành đội, tìm đến thích hợp nhiệm vụ đi đón. Canh Long tâm lý không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lính đánh thuê này cũng không ít a. Chính mình vừa mới ghi danh nơi đó tại sao không thấy trong đám người. Bùng nổ tin tức, Hỏa Long Dòng binh đoàn thành công hoàn thành bát tinh nhiệm vụ. Đoàn đội tấn thăng đến bát tinh. Canh Long nhìn bên trong đại sảnh mọi người nghe được cái này tin tức sau này. Có người hâm mộ, có người không có hảo ý. Hắn không khỏi đối với kia Hỏa Long Dòng binh đoàn hết sức cảm thấy hứng thú. Theo dòng người cùng đi gặp kia Hỏa Long Dòng binh đoàn. Các vị nhìn kỹ, chúng ta Hỏa Long Dòng binh đoàn đã là đoàn đội bát tinh quân đoàn. Sau này quân đoàn dĩ nhiên là có thể có ưu tiên nhiệm vụ nhận quyền. Những chỗ tốt khác ta cũng liền không cần nói nhiều. Bây giờ, phàm là nguyện ý gia nhập chúng ta quân đoàn, chỉ cần nộp 50 kim tệ liền có thể làm. Cá nhân dòng binh 7 sao trở lên, chúng ta quân đoàn đảm bảo đền bù chuyển nhượng phí. Canh Long nhìn đến đây, mới rõ ràng, hóa ra dòng binh quân đoàn cũng có rất nhiều. Hắn mắt to nhìn lại, bất đồng quân đoàn có bất đồng huy chương. Hơn nữa nhân trên người chúng huy chương cũng có thể tìm được có tương đồng. Vậy thì có nghĩa là một đoàn đội, có thể là mình này Hắc Long một dạng, ngược lại riêng một góc trời. Canh Long nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện với chính mình như thế. Ta đi, bằng hữu, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến gia nhập Hắc Long một dạng? Kia binh đoàn thuần túy là hại người, căn bản cũng không có thành viên khác ở. Chớ đừng nhắc tới hoàn thành đoàn đội tấn thăng nhiệm vụ. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng ngươi phát triển. Nếu không ngươi cân nhắc tới chúng ta Hỏa Long quân đoàn. Chúng ta mới vừa tấn thăng bát tinh quân đoàn, chỗ tốt nhưng là đại đại có. Canh Long thông qua chung quanh người biết này bát tinh quân đoàn chỗ lợi hại. Mấu chốt nhất là, một khi quân đoàn tấn thăng làm cửu tinh quân đoàn, kia toàn bộ quân đoàn nhân liền cũng có một lần tiến vào thần điện cơ hội. Như vậy quân đoàn, dám hỏi nào có nhân không muốn gia nhập. Nhìn lại đã biết Hắc Long một dạng, biểu hiện ký hiệu chẳng qua là đoàn đội 3 sao cấp bậc. Kia Canh Long nhưng là thập phần không nói gì. Thầm nói đã biết là đi nhầm đạo, vào sai đoàn. Cái kia, nghe các ngươi nói chuyển quân đoàn bao chi phí. Không biết này chuyển quân đoàn cần bao nhiêu tiền a? Canh Long ở công khai sau, hắn tự nhiên là muốn chuyển đổi quân đoàn. Nhìn người kia còn không hề rời đi, Canh Long lập tức liền tiến tới bên cạnh, hỏi ý kiến đứng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.